Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1745, Mại chủ cầu vinh, chương 1745, Mại chủ cầu vinh nghe được hồn nô lời nói này thời điểm. Tần tinh còn có phần có chút xem thường, cho rằng hồn nô chẳng qua chỉ là tại nói chuyện giật gân, phóng đại hù dọa mình. Nhưng mà hôm nay từ cổ hâm nhụy trong miệng vậy mà nghe được đồng dạng mà nói. Đây mới khiến tần tinh ý thức được. Hồn nô nói nguyên lai là nói thật. Hơn nữa, tần tinh cũng tiến hơn một bước nhớ tới. Mình đương thời hỏi qua hồn nô. Hắn có phải là thần? Mà hồn nô cũng không trả lời. Chỉ là trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Bây giờ suy nghĩ một chút. Hồn nô hẳn đúng là gặp qua thần, hơn nữa vô cùng có khả năng, chính là vị kia canh gác, thậm chí có lẽ từng tại canh gác trong tay ăn qua đau khổ. Nếu không mà nói, hắn sẽ không có sợ hãi. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, một vấn đề khác nhưng cũng tại tần tinh trong đầu thuận theo xuất hiện. Đó chính là hồn nô thân phận. Viễn cổ mộng giới bên trong, hồn nô lai lịch, thân phận liền từ đầu đến cuối thành câu đố. Chỉ biết là hắn là hồn vô tận một lần đi ra ngoài du lịch sau đó mang về. Hơn nữa để cho trở thành tiếp thân đồng tử, ai có thể cũng không hiểu. Vì sao hồn vô tận muốn vì vị này đồng tử mệnh danh là nô? Tần tinh nhìn về phía cổ hâm nhụy nói. Cổ cô nương, tạo hồn tộc hồn nô, ngươi biết không, ngươi nói là hồn tôn đi. Cổ hâm nhụy cười lạnh một tiếng nói, hồn nô cái tên này ngược lại xác thực thích hợp hắn. Tạo hồn tộc sở dĩ tiêu diệt, hắn cũng có không thể xóa bỏ công lao. Nếu mà không phải hắn mại chủ cầu vinh, cùng Chu Tử Phong đồng lõa đồng mưu. Tạo hồn tộc cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị tiêu diệt. Hồn nô, vậy mà cùng Chu Tử Phong cấu kết đến cùng một chỗ. Đây cũng là một cái để cho tần tinh đại cảm giác tin tức ngoài ý muốn. Tuy rằng hồn nô cũng không phải là người tạo hồn tộc. Nhưng mà tần tinh tại viễn cổ mộng giới thời điểm, chính là thấy tận mắt và chính tai nghe qua. Với tư cách tộc trưởng hồn vô tận thiếp thân đồng tử, toàn bộ tạo hồn tộc trên dưới đối với hắn đều là cực kỳ cung kính khách khí. Ngay cả ban đầu hồn thiên đều là cực lực muốn nịnh bợ hắn. Thậm chí tại nguyên giới tạo hồn tộc tiêu diệt sau đó, hồn thiên còn mang theo hắn cùng đi đến bất diệt giới. Có thể nói tạo hồn tộc không có gì mắc nợ địa phương khác. Nhưng hắn vậy mà lại cùng Chu Tử Phong cấu kết. Ngược lại đi qua đối phó tạo hồn tộc. Vâng, cổ hâm nhụy khẳng định gật gật đầu nói. Chính là hắn mở ra hồn môn. Đây mới khiến Minh Tôn cùng hoang tộc và người khác có thể thông suốt tiến vào hồn ngục. Đánh tạo hồn tộc một trở tay không kịp. Tần tinh hỏi tiếp. Nếu hắn và Chu Tử Phong cấu kết, như vậy tại tạo hồn tộc tiêu diệt sau đó, hắn hẳn đúng là công thần lớn nhất, chính là vì sao ngược lại sẽ bị xem như tù phạm, khóa tại hồn ngục bên trong, giam cầm hắn cũng không phải Minh Tôn, mà là hồn thiên, hắn tự xưng làm đầu, thực lực xác thực rất mạnh, thậm chí cơ hồ cùng Chu Tử Phong ngang sức ngang tài. Minh Tôn há có thể tu ở hắn. Tần tinh gật gật đầu nói. Khó trách hắn khẩn cấp tìm kiếm người tạo hồn tộc. Hẳn đúng là chỉ có người tạo hồn tộc mới có thể tháo gỡ hắn giam cầm. Hồn nô thực lực, tần tinh là biết rõ. Ban đầu hắn vừa vặn đưa cho tần tinh một chỉ chi lực. Sẽ để cho tần tinh suýt chút nữa giết một vị giới chủ tu. Kia hắn nếu như không có bị giam cầm mà nói, hẳn xác thực không thể so với Chu Tử Phong yếu hơn. Vậy hồn nô thân phận chân chính ngươi biết không? Ta đây không biết. Tần Tinh không tiếp tục hỏi. Bất quá hắn chính là đã trong lòng quyết định. Minh tinh giới bên trong tự mình muốn đi địa phương. Lại thêm một cái hồn ngục. Vậy thần đạo thế giới người. Đến chúng ta thế giới. Ngoại trừ duy trì cái gọi là công bằng ra. Bọn hắn còn có mục đích gì? Bởi vì đến từ thế giới kia người. Tựa hồ không chỉ một. Tần Tinh cân nhắc liên tục. Quyết định vẫn là tạm thời trước tiên không được đem tạo hồn tộc là phạm nhân sự tình nói cho cổ. Hâm nhụy, cái này ta cũng không biết. Dù sao bọn họ là thần. Bọn hắn thế giới hoàn toàn là chúng ta không cách nào tưởng tượng. Cho nên ta cũng nghĩ không ra được. Bọn hắn đến chúng ta thế giới mưu tính cái gì? Cổ hâm nhụy lần nữa lắc đầu nói. Cổ cô nương. Ngươi tại bất diệt giới trong, cuối cùng vẫn diễn ra sao nhân vật, năm đó tạo hồn tộc tiêu diệt, cùng ngươi vừa có quan hệ thế nào, tạo hồn tộc tiêu diệt, là Chu Tử Phong âm thầm vì đó, nhưng phàm là Minh Tôn không có cách nào đối phó tạo hồn tộc cao thủ, đều là Chu Tử Phong hòa hồn nô trực tiếp xuất thủ đánh chết. Về phần ta, mặc dù có lòng muốn phải giúp tạo hồn tộc, nhưng mà thân bất do kỷ, cho nên ta chỉ có thể ta tận hết khả năng, trong bóng tối để cho tạo hồn tộc một ít giúp đỡ. Dừng một chút, cổ hâm nhụy nói tiếp, bởi vì ta thân phận, cho nên Chu Tử Phong cùng toàn bộ Minh Tôn, cũng không dám quá mức khó xử cho ta, dù sao nếu như ta chết rồi. Bất diệt giới thậm chí cũng có thể bị liên lụy, cổ hâm nhụy trả lời. Cũng cùng Tần Tinh lúc trước suy đoán không sai biệt lắm. Đặc biệt là nàng bổ sung câu này. Ban đầu mộng giới bên trong, hồn vô tận cũng từng nhắc qua. Thời không hai tộc chi nhân, bất kỳ tộc đàn đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp lôi kéo. Chỉ là cuối cùng bọn hắn lựa chọn tạo hồn tộc. Mệnh tinh giới tạo hồn tộc cũng chính là ta thuộc quyền kia một nhánh tộc nhân, rốt cuộc là chết ở người nào trong tay? Cái vấn đề này câu trả lời kỳ thực Tần Tinh vốn nên tại hồn thiên cùng sư phụ chỗ tại kia một nửa mộng bản nguyên bên trong nhìn thấy, nhưng mà đột nhiên đã tới phong ấn, để cho hắn chưa kịp sau khi xem xong mặt đã phát sinh chuyện. Cho nên chỉ có thể đến hỏi thăm cổ hâm nhụy, bị minh tinh giới khống chế một ít tinh tu. Những người này ngươi không cần đi tìm, hồn tinh hẳn trên căn bản đưa bọn họ tất cả giết sạch. Lần nữa nghe được từ huynh trưởng mình danh tự, Tần Tinh tâm lại lần nữa run nhẹ. Mình thật ra thì vẫn là may mắn, bởi vì chính mình có một người anh tốt. Ca ca đã đem hắn nơi có thể vì chính mình làm được sự tình. Toàn bộ làm, hắn không rõ, cổ hâm nhụy phải chăng biết được từ huynh trưởng mình đã chết tin tức. Mà hắn cũng không muốn hỏi, thậm chí ngay cả những vấn đề khác cũng không có tiếp tục hỏi tiếp hứng thú. Tần Tinh đứng dậy, nhìn đến cổ hâm nhụy nói, cổ cô nương, một vấn đề cuối cùng. Ngươi năm lần bảy lượt để ta đến bờ bên kia tìm ngươi. Rốt cuộc có gì chuyện? Nếu mà có cần gì ta giúp đỡ địa phương, ngươi cứ mở miệng. Lần này, đến phiên cổ hâm nhụy là thân thể khẽ run lên. Trầm mặc sau một lúc lâu nói, ta nghĩ ngươi giúp ta thiêu hủy tòa này bờ bên kia. Tần Tinh không hiểu hỏi, vì sao bờ bên kia? Là thời gian nói, cũng có thể xem là cổ hâm nhụy chỗ ở, là cổ hâm nhụy nhà. Hơn nữa bởi vì tích trữ ở trong thời gian, cho nên tương đối mà nói, so với cái khác đảm nhiệm ở chỗ nào đều muốn an toàn rất nhiều. Rất ít có người có thể xông vào tại đây, có thể cổ hâm nhụy vậy mà muốn mình giúp nàng thiêu hủy tại đây. Tại đây tuy rằng gọi là bờ bên kia, nhưng cũng không phải là chân chính bờ bên kia. mà là bắt nguồn ở những nầy bỉ ngạn hoa. Tại đây đối với ta mà nói, kỳ thực chính là một tòa lồng giam, vẫn là một tòa bản thân ta không cách nào đánh vỡ lồng giam. Nhìn đến bốn phía kia mọi nơi, đời đời kiếp kiếp hoa lá mãi mãi không gặp gỡ màu trắng bỉ ngạn hoa. Tần Tinh hiểu rõ Cổ Hâm như ý tứ, thời gian nhất tộc, một đời chỉ có thể có một cái tộc nhân, đời kế tiếp sinh ra thời điểm, chính là đời trước vẫn lạc ngày, đây thực sự quá tàn khốc. Đối với Cổ Hâm nhụy lại nói, cả ngày lẫn đêm, tại mọi thời khắc cuộc sống cô độc tại một cái địa phương như vậy, xác thực tựa như cùng một tòa lồng giam một dạng, thừa nhận lớn hết sức dày vò. Nếu quả thật không thích tại đây, cùng lắm thì ly khai là được, cần gì phải thiêu hủy đâu. Nếu như ta tại cái khác bất kỳ chỗ nào đợi thời gian hơi dài một chút, ta liền sẽ ảnh hưởng đến chỗ đó thời gian, thậm chí có thể dẫn phát thời gian phong bạo. Cho nên, ta chỉ có thể sinh hoạt ở nơi này. Vậy nếu như ta đốt tại đây, ngươi lại sẽ đi theo con đường nào? Quên đi, Cổ Hâm nhụy bỗng nhiên cười lắc lắc đầu nói, ta thay đổi chủ ý, ngươi có phải hay không phải đi? Ta biết, ngươi tiếp theo hẳn phải chuẩn bị Mệnh Minh đại chiến. Yên tâm, đến lúc đó ta khẳng định còn lại trợ giúp ngươi. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.